Ta là võ học gia. Chương 51 thuốc kích thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng sinh, đương nhiên không phải những game online khác. Trọng sinh là thể loại game đã hoàn toàn thoát khỏi con chuột bàn phím, lần đầu tiên sử dụng hình thức mô phỏng toàn diện, có thể nói là cột mốc quan trọng trong lịch sử ngành game. Chấm, nhưng mà trò chơi vẫn chỉ là trò chơi, phong cách dập theo một khuôn khổ cũng không nằm ngoài việc thay đổi các phương thức mới mẻ để kiếm tiền, còn về phần lừa gạt người chơi thì vẫn chưa từng nghe nói đến. Vương Vũ thấy mấy cô gái vẫn không tin, lấy thuốc độc ra nói. Nếu các em không tin, đợi lát nữa anh sẽ uống hết chai thuốc độc này. Anh Vũ, anh cấp 17 rồi, rớt một cấp hao phí rất nhiều kinh nghiệm, thôi thì đừng mạo hiểm. Lý Tuyết vội nói, Vương Vũ cười một cái nói. Có 10, mà thôi, bạn bè anh nói cầy phụ bản sẽ đạt được rất nhiều kinh nghiệm, cầy mấy lần là lấy lại được mà. Nhưng mà, đừng nhưng mà nữa, các em đều chết 4 lần rồi, dựa vào tốc độ lên cấp này của các em. Lời Vương Vũ còn chưa nói hết, mặt mấy cô gái đều đỏ lên, quả thật tốc độ lên cấp của mấy cô gái này trong mắt Vương Vũ thật không đáng để nhắc tới. Đi thôi, Vương Vũ nói một tiếng, 5 người chạy về phía Lạc Nhật Sơn Mạch. Lạc Nhật Sơn Mạch nằm ở đằng sau thành Dư Huy. Xuân Tường từng nói với mấy người toàn chân giáo, phong thủy thành Dư Huy này rất tốt, vị trí của tứ linh rất thỏa đáng, bên trái là thanh long nước vòng quanh thành, bên phải là bạch hồ thông với đường lớn, đằng trước mênh mông rừng rậm rộng lớn, huyền vũ như núi trấn ở phía sau. Đương nhiên, trong sách gốc vốn là tiểu thuyết võng du kết hợp phong thủy, nhưng mà giải thích của Xuân Tường khiến người trong công hội đều nhao nhao khinh bỉ. Xuân Tường bị thần côn nhập vào người, phong thủy tốt mà còn bị quái vật bao vây thành. Thật sự là nói vớ vẩn. Vương Vũ đã được tiếp nhận nền giáo dục truyền thống từ nhỏ, trong lòng thật sự có chút tin tưởng, dù sao phong cảnh thành Dư Huy cũng không tệ lắm. Lạc Nhật Sơn Mạch là nơi đánh quái cao cấp, quái ở đây phần lớn đều là cấp 30. 40, trong giai đoạn này hoàn toàn không có ai dám đi tới chỗ này. Có điều có một lối đi nhỏ từ thành Dư Huy đi thông đến hang ổ của Hogwarts, trên con đường đó cơ bản là không có quái, chỉ cần gạt những con hươu ngốc đi lạc đường kia sang một bên, là có thể an toàn tới đích. Hang ổ của Hogwarts ở ngay dưới chân núi của Lạc Nhật Sơn Mạch. Chân núi có một ngôi nhà gỗ nhỏ, khoảng 100 mét, xung quanh nhà gỗ nhỏ không có lấy một cọng cỏ nào. Không hổ là muốn nghiên cứu hóa học, ngay cả xào huyệt của mình cũng phải làm cho giống như đã từng bị pháo bắn trúng. Khi 5 người đi đến trước hang ổ của Hogwarts, Hogwarts đang cầm một ống nghiệm, đứng trước cửa nhà hóng gió, miệng lẩm bẩm. Lung la lung lay, là dao động hay không dao động? Ông lão kia cùng một kiểu người với Úp, chẳng qua Úp hói đầu, còn trán của Hogwarts rậm rạp hơn một chút. Là ông ta sao? Vương Vũ hỏi, Lý Tuyết nói, đúng, chính là ông ta. Chấm chấm, được, đến tìm chìa khóa thôi. 5 người nói xong lập tức đi tới. Nhìn thấy 5 người, Hogwarts quạc quạc cười rộ lên. Nhóc con, tại sao các ngươi lại đến đây? Đã được 4 lần rồi, chẳng lẽ còn chưa được dạy dỗ đủ sao? Ồ, lần này còn dẫn theo một người trợ giúp à? Vừa nghe thấy Hogwarts nói như thế, Vương Vũ càng thêm xác nhận suy nghĩ của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông lão này còn nhớ rõ cả việc mấy cô gái này đã từng tới mấy lần, còn biết mình là người trợ giúp mới đến, có thể thấy được lão này tuyệt đối không phải là trí thông minh nhân tạo thông thường, càng sẽ không vô duyên vô cớ uống thuốc độc. Lý Tuyết nói, chìa khóa còn chưa lấy được, chúng ta sẽ không bỏ qua. Hogwarts cười nói, con lừa ngu ngốc Úp kia thật phiền phức, có điều thuốc độc của ông ta chỉ có 5 bình thôi, được rồi, thời gian của ta rất quý giá, nhanh chóng lấy ra cho ta uống đi. Lý Tuyết vừa định nói gì, Vương Vũ đi tới, đưa ra trước mặt Hogwarts. Ngươi muốn uống hả? Hogwarts không kịp chờ đợi vươn tay bắt lấy, tay Vương Vũ vừa lật, lấy lại bình nhỏ, sau đó cười nói. Không cho, mấy cô gái chảy mồ hôi tập thể, trêu chọc NPC, sao người này việc gì cũng dám làm vậy? Hogwarts bị Vương Vũ đùa giỡn như vậy, lập tức giận dữ. Loại bò sát ti tiện, ngươi dám trêu chọc ngài Hogwarts vĩ đại, nhận lấy sự phẫn nộ của luyện kim sư đi. Trong tiếng gầm giống tức giận, Hogwarts vung tay lên, ném ống nghiệm trong tay ra. Nhìn thấy trước phòng sau nhà của Hogwarts là một mảnh đất trống trải, cũng đủ biết lão già này bình thường không nghiên cứu ra thứ gì tốt. Vương Vũ đương nhiên không dám đón nhận, bèn giơ tay trái lên đỡ, bóp một tiếng, một lá chắn màu xanh lam xuất hiện trên mu bàn tay, đánh bay ống nghiệm ra ngoài. Ầm, một âm thanh nổ tung vang lên, nơi ống nghiệm rơi xuống, một làn khói độc màu xanh lục bay lên. Vương Vũ tranh thủ cơ hội này, ném một thuật thăm dò sang. Chấm, luyện kim sư Hogwarts, cấp 25, bạch ngân, tinh ANS, boss, sinh lực 100.000, nội lực 50.000, kỹ năng, cường toan độc vụ, dược tề bạo phá, dược tề hưng phấn. Khó trách trí thông minh nhân tạo lại cao như vậy, hóa ra là một boss tinh anh chế độ tự do. Howard thấy một chiêu không nổ chết được Vương Vũ, không do dự chút nào lấy một thứ vũ khí giống như súng phun nước ra từ phía sau, bóp cò, bắn vào người Lý Tuyết. Lượng máu của Lý Tuyết ào ào hạ xuống. Cũng may tuy độc tính của loại độc này mạnh, nhưng cũng chỉ duy trì 3 giây mất máu, Lý Tuyết luống cuống tay chân bỏ thêm thuật khôi phục thuật trị liệu cho mình, mới khó khăn lắm ổn định được điểm sinh mệnh. Howard vừa định nổ súng, Vương Vũ đã ra chiêu, hai tay kéo một nhát lôi Howard đến gần. Lên gối, đá tống ngang, băng quyền. Sau khi ra một chuỗi đòn liên hoàn, Vương Vũ dùng khóa họng siết chặt cổ Howard ấn xuống đất một nhát, Howard bị ấn ngã xuống đất. Một tia sét hiện lên, một chiêu lôi đình cước của Vương Vũ dẫm thẳng lên đầu Howard. 2452, một con số màu đỏ máu thật lớn bay lên, chuỗi đòn liên hoàn này đánh cho Howard rơi mất 1/10 lượng máu. Vương Vũ vừa định đánh tiếp, đã thấy Howard lại móc ra một ống nghiệm ném sang. Chấm, khí ba thuẫn khởi động, Vương Vũ vươn tay ra đỡ. Phụt, ống nghiệm đụng phải khí ba thuẫn, nháy mắt biến thành một làn khói màu xanh lam, Vương Vũ kinh ngạc phát hiện ra trang bị của mình đang giảm phòng ngự. Mẹ kiếp, đây là chiêu thức đê tiện gì vậy? Cùng lúc đó, Howard lấy ra một bình nhỏ giống hệt bình trong tay Vương Vũ, mở nắp hơi ngửa đầu rót hết thuốc trong bình vào miệng. Ánh sáng màu lục chợt lóe lên, tốc độ Howard tăng lên, đấm một quyền về phía Vương Vũ đang đứng trước mặt. Vương Vũ bị tốc độ này khiến cho hoảng sợ, nhưng lúc này đã không kịp tránh, nâng bàn tay lên trên, sử dụng công phu tá lực đả lực đánh cho công kích của Howard rời khỏi quỹ đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Howard cười âm u một tiếng, vọt về phía mấy cô gái bên kia. Tốc độ giao đấu của Vương Vũ và Howard rất nhanh, từ khi Vương Vũ bắt được Howard điên cuồng đánh một trận, đến khi Howard uống xong thuốc kích thích chẳng qua chỉ diễn ra trong 10 giây. Loại chiến đấu cấp bậc này, mấy cô gái nhìn mà hoa cả mắt, hoàn toàn là muốn nhúng tay nhưng không xen vào nổi. Đừng thấy Howard mới cấp 25, nhưng mà Howard là boss hình người ở chế độ tự do, so với Úc thì còn khó đối phó hơn rất nhiều. Lúc này ông ta uống thuốc rồi, lực chiến đấu tăng vọt, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta vô cùng phẫn nộ, Vương Vũ vì bị hạn chế thuộc tính, chỉ có thể nhìn, hoàn toàn không đuổi kịp. Chỉ một hiệp, Manh Manh và Tiểu Y đã bị ống nghiệm mà Howard ném qua nổ chết. Sau khi nổ chết hai cô gái, Howard không dừng lại chút nào, lại vọt về phía Mã Lị và Lý Tuyết. Lý Tuyết sợ đến mức gương mặt tái nhợt, vừa chạy về phía Vương Vũ bên này vừa kêu to. Anh Vũ, cứu em, Lý Tuyết đã chết trong tay Howard 4 lần rồi, đương nhiên không phải vì sợ chết nên kêu cứu, mà chính là vì nếu cô lại chết thêm lần nữa, nhiệm vụ này sẽ thất bại. Mã Lị lúc này dũng cảm quên mình mở va chạm, vọt đến tiếp theo cầm lá chắn, ném cho Howard một thuẫn kích. Howard cũng không thèm nhìn cô ta, ném ra một ống nghiệm, nổ Mã Lị thành vệt sáng trắng. Mã Lị dù sao cũng là chiến sĩ khiên thuẫn, đã sử dụng kỹ năng, vậy mà vẫn không chịu nổi một hiệp, có thể thấy sau khi lão già này cắn thuốc công kích cũng đã tăng lên trên diện rộng. Chỉ trong giây phút hơi ngừng lại kia, Lý Tuyết đã chạy đến đằng sau Vương Vũ. Vương Vũ lấy bình nhỏ học theo Howard, mở nắp bình, rót thuốc vào miệng. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã uống. Thuốc kích thích trong 50 giây tất cả thuộc tính tăng lên 300, mỗi giây lượng máu giảm tối đa 2. Sinh lực cách trương.